Truy tình nhẫn vị, chương 44, 44, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí sượng chân này dường như chỉ có một mình An Lạc cảm nhận được. Cô không thể tập trung tinh thần để xem bộ phim này một cách suôn sẻ. Tên Lâm Hữu Đằng ngồi phía sau dường như lại vô cùng hứng thú a, anh ta cùng thư ký Thẩm không ngừng hí hoáy bàn luận những tình tiết trong phim. Mỹ Nam an tĩnh chắc nhất phong vẫn giữ nguyên phong thái im lặng như không hề tồn tại trong bầu không khí này. Báo hại Lưu quản gia ngồi kế bên không dám loay hoay hó hé nửa lời. Đời An Lạc càng không dám quay người lại phía sau để nhìn. Cô chỉ sợ vừa quay lại bắt gặp phải ánh mắt như diều hâu khát máu của Trác tổng. Đáng sợ đến gai người. An Lạc, cô xem có phải nam chín ngốc nghếch quá rồi không? Tạ Hữu Thiết nói với An Lạc, lời lẽ không lớn nhưng cũng đủ để những người phía sau nghe thấy. An Lạc từ đầu đến giờ nào có tập trung vào diễn biến phim? Được Tạ Hữu Thiết hỏi liền định thần lại ngơ ngác. Hả, một tiếng, thích người ta nhưng lại không nói ra. Đến lúc mất đi rồi có phải hối hận cũng muộn màng rồi không? Đời An Lạc trả lời qua loa. Phải, phải, nếu là tôi. Tôi nhất định sẽ mạnh dạn bày tỏ. Tạ Hữu Thiết nhìn đời An Lạc nở một nụ cười trìu mến. Bởi vì tôi không muốn mất đi người mình thích. Trong rạp không đủ ánh sáng. Nhưng đủ để Lưu Tu Kiệt thấy bàn tay cậu chủ có chút động tĩnh. Từng ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. Gương mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. An Lạc, gọi thân mật thế sao? Một suy nghĩ đơn giản xoẹt ngang trong đầu cũng khiến tâm trạng Trác Nhất Phong trở nên tồi tệ. Đời An Lạc ngượng ngùng trước mấy lời hoa mỹ của bác sĩ Tạ. Cô hô khan mấy tiếng nhìn lên màn hình chiếu thấy phim đã kết thúc. Phim hết rồi, bác sĩ Tạ, chúng ta về thôi. Cô lôi lôi kéo kéo Tạ Hữu Thiết ra khỏi giáp. Thúc giục muốn anh đi nhanh một chút. Tốt nhất có thể biến mất trong tầm ngắm của bốn con người bất ổn kia. Đợi đã Lạc Lạc, cô không định giới thiệu một chút sao? Lâm Hữu Đằng đúng là âm hồn bất tán mà. Anh nhất quyết không chịu buông tha cho cô. Màn kịch hay anh xem còn chưa đã. Sao cô có thể nói đi là đi được? Tạ Hữu Thiết dừng lại không muốn đi tiếp cùng cô nữa. Chẳng phải họ là anh em nhưng cách xưng hô này anh nghe ra có điều không đúng a. Tạ Hữu Thiết không muốn bất lịch sự mà rời đi như vậy. Anh xoay người lại chào hỏi một chút. Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi là Tạ Hữu Thiết, bác sĩ bệnh viện Hồng Phúc. Tôi là Lâm Hữu Đằng, phó giám đốc New Win. Lạc Lạc là thư ký của tôi. Tạ Hữu Thiết bắt tay Lâm Hữu Đằng. Hóa ra giữa họ là quan hệ đồng nghiệp không phải là anh em họ. Tạ Hữu Thiết nhìn Thẩm Kiêu. Người này chính là người đã đưa đời An Lạc vào bệnh viện. Lần đó An Lạc nhập viện bởi tình trạng sốc thuốc. Rốt cuộc ngọn ngành như thế nào? Tôi là Thẩm Kiêu, thư ký Trác tổng. Mỹ Nam ngũ quan hoàn hảo vẫn im lặng không mở miệng bộ dạng nghiêm nghị. Tạ Hữu Thiết nhìn An Lạc. Vị này là... An Lạc cười trừ. Đây chính là tổng tài New Win. Trác Nhất Phong. Họ đều là cấp trên của tôi. Còn đây là Lưu quản gia Trác gia. Tạ Hữu Thiết đưa tay ra phía trước đến lúc cảm giác cánh tay mỏi như vẫn không thấy Trác Nhất Phong nể mặt đưa tay ra bắt lại. Đời An Lạc nhìn Lâm Hữu Đằng. Đá mắt ra ám hiệu rốt cuộc Trác tổng bị làm sao vậy? Lâm Hữu Đằng dùng vai ý bảo anh cũng không biết. Trác Nhất Phong cười khẩy. Đưa tay ra gạt tay Tạ Hữu Thiết sang một bên. Hành động này có phần hơi quá đáng. Đời An Lạc nhìn thấy cũng tức giận huống hồ gì người bẻ mặt là Tạ Hữu Thiết. Dù anh ta là tổng tài New Win cũng không nên hành động thiếu lịch sự vậy chứ. Trong lòng Lâm Hữu Đằng thầm reo lên Azo Azo. Tình địch gặp nhau không chào hỏi là đúng rồi. Kịch bản này thú vị đây. Tạ Hữu Thiết, đã lâu không gặp. Trác Nhất Phong nhướng bên lông mày nhìn Tạ Hữu Thiết. Nụ cười hiện trên khóe miệng. Từng chữ, Tạ Hữu Thiết, rời khỏi miệng Trác Nhất Phong sao lại nặng nề đến thế. Tạ Hữu Thiết lục lọi trí nhớ dường như anh chưa từng gặp qua người nào như thế này. Trác tổng, xin lỗi, chúng ta đã từng gặp nhau ư? Vẻ mặt ngờ nghệch của Tạ Hữu Thiết lúc này khiến Trác Nhất Phong cảm thấy buồn nôn thật sự. Anh không nhịn được mà cười ha ha giòn tan. Phải, Một người thân phận cao quý như bác sĩ Tạ làm sao có thể nhớ đến một con tép rêu như tôi? Trác tổng xin hãy nói rõ. Tạ Hữu Thuyết, cái tên này Lưu Tu Kiệt cảm thấy quen quen. Dường như đã từng nghe qua nhưng hiện giờ ông không thể nhớ ra được. Người này có liên quan gì đến cuộc đời cậu chủ ông? Không chỉ Tạ Hữu Thuyết, mà Lâm Hữu Đằng, Thẩm Kiêu, đời An Lạc cũng bị những lời lẽ không đầu đuôi của Trác Nhất Phong làm cho ngây ngốc cả người. Bạn bè hay kẻ thù? Cách chương.